hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 299, cần bằng chứng. Góc truyện audio.com. Từ trước, cô ta vẫn cảm thấy mình cùng Tần Hiên đi trên một con đường tốt hơn người khác. Bọn họ là một thể. Tần Hiên có An Gia ủng hộ. Hai người bọn họ trời sinh một đôi. Hơn nữa cảm tình cũng tốt. Thời điểm lên giường thân mật, cô ta chưa bao giờ cảm thấy Tần Hiên sẽ đối với cô ta có tâm tư chán ghét. Nhưng lần này, sự thật cho cô ta một cái bạt tai vang dội. Lần này cô ta bị tấn công. Tần Hiên từ đầu tới cuối đều ở đây chê cô ta vô dụng. Chê cô ta gây chuyện liên lụy hắn, làm hắn mất thể diện, mà chưa bao giờ nghĩ tới phải giúp cô ta giải quyết. Giúp cô ta hả giận, ở cô ta bị Cố Vân Tịch khi dễ thành thời điểm đó. Hắn cũng chưa từng tới an ủi cô ta, ngược lại còn đối với cô ta mặc kệ không để ý tới. Nếu một mực để chuyện này tiếp tục, có thể hay không rất nhanh, cô ta sẽ bị Tần Hiên chia tay. Đỗ Thiếu Nông nhìn sắc mặt An Vân Tuyết, nói, chính cô cũng cảm thấy chứ. Chuyện ở tiếp tục như vậy, Tần Hiên rất có thể sẽ buông tha cô. Cô không thể ngồi ở chỗ này đến khi người khác tuyên án kết quả. Cô nên đi tranh thủ cho mình. Thừa dịp bây giờ Tần Hiên vẫn còn để ý cô, vẫn chưa có hoàn toàn cùng cô xé rách mặt, cô nhanh đi tìm hắn. Nghĩ biện pháp để cho hắn không thể rời khỏi cô. An Vân Tuyết ngẩn ra. Suy nghĩ một hồi, cô ta nói, được, chuyện này, tôi sẽ đi làm, bất quá Cố Vân Tịch phải giải quyết. Đỗ Thiếu Nông nói, đây là dĩ nhiên, nhớ tới Lục Hạo Đình đã từng nhìn thấy. An Vân Tuyết cau mày trước ở trong công ty xuất hiện một người quân nhân kia. Rốt cuộc lai lịch gì? Hắn lúc ấy nói nếu như Cố Vân Tịch đắc tội hắn, An gia cũng sẽ xui xẻo theo. Đây là thật sao? Tôi bây giờ không thể không có An gia. Đỗ Thiếu Nông châm chọc cười một tiếng, kim chủ có lúc đều như vậy. Thời điểm thích thì bưng trong lòng bàn tay muốn cái gì cho cái đó. Nhưng khi không thích thời điểm đó chính là một cọng cỏ. Tiện tay liền ném, cô cho rằng hắn sẽ bảo hộ Cố Vân Tịch cả đời sao? Nếu quả thật là vậy, kia Cố Vân Tịch trực tiếp cả cho hắn làm thiếu phu nhân là được, cần gì phải liều mạng đi quay phim sao? Cố Vân Tịch từ nhỏ bị vứt bỏ, thói đời nóng lạnh cô ta so với cô hiểu hơn, cho nên mới thừa dịp kim chủ thương yêu cô ta. Thời điểm này liều mạng để cho mình lớn lên, nếu không lúc bị vứt bỏ, cô ta cái gì cũng không còn. Một người phía sau có hậu đài có đường lui, sẽ quay phim không cần thế thân sao? Đó không phải tự mình chịu tội sao? An Vân Tuyết gật đầu một cái. Rốt cuộc yên tâm, không sai, cô ta cũng không cần hù dọa mình. Phá hủy Cố Vân Tịch, người đàn ông kia chỉ sẽ cảm thấy Cố Vân Tịch bẩn thỉu. Vô dụng, hắn chỉ biết chán ghét Cố Vân Tịch mới đúng, làm sao có thể sẽ che chở. Cô ta là đại tiểu thư An gia, có hậu đài phía sau, cho nên thời điểm đóng phim muốn thế nào thì được thế đó. Cố Vân Tịch hoàn toàn chính là một tầng dưới chót rễ của cỏ. Có thể thấy kim chủ đó cũng không có như trong tưởng tượng sủng ái Cố Vân Tịch. An Vân Tuyết cười nói. Vậy anh nói lúc này đối phó Cố Vân Tịch, chúng ta nên làm như thế nào? Đỗ Thiếu Nông cười đắc ý. Hắn cuối cùng là tổng thanh tra An Nghệ cũng đã làm nhiều năm. Trong cái vòng này nên làm sao lăn lộn, hắn vẫn biết một chút. Lúc này cô muốn bôi đen Cố Vân Tịch cũng không phải là không thể, nhưng dùng điểm kia mà bôi đen đoán còn chưa đủ. Kia muốn cái gì? Đỗ Thiếu Nông nói, nếu như cô ta bị nói dùng quy tắc ngầm lên trước lời. Cần bằng chứng, còn dư lại có một chút ngươi quên sao? Cô ta bị An gia đuổi ra khỏi nhà, mới bắt đầu cô ta vừa vào Giang Châu Nhất Trung, thời điểm mọi người cũng gọi cô ta cái gì? An Vân Tuyết sững sốt một chút, lúc này mới nhớ tới Vương Tình đã từng đã nói với cô ta. Nói cô ta là con gái riêng, nói mẹ tôi cùng ba là thật yêu nhau, mà mẹ cô ta cướp người đàn ông này. Sau đó còn cấu kết với người đàn ông khác cả cho nhà giàu có ở Đế Đô. Đỗ Thiếu Nông cười, không sai chính là cái này. Nếu như chúng ta đem tin tức Cố Vân Tịch là con gái riêng thả ra ngoài, cô ta nhất định sẽ thân bại danh liệt. cô đừng quên An Tổng luôn một mực hướng về cô. An Vân Tuyết ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lại nhíu mày, nhưng thân phận tôi, ba mẹ cô bây giờ là vợ chồng hợp pháp, nếu như cha cô đứng ra thừa nhận cô nữa, thừa nhận mẹ cô, như vậy Cố Vân Tịch coi như cái gì? Vòng giải trí nhà báo viết bài, rất nhiều đều không chân thực, nhưng 1 truyền 10, 10 truyền 100, chỉ cần mọi người cũng nói như vậy thì nó liền là thật. Trên mặt An Vân Tuyết nhất thời lộ ra nụ cười. Đỗ Thiếu Nông nói tiếp, còn có một chút, Vân Tuyết, cô phải bắt được Tần Hiên bởi vì Tần Hiên là con riêng. Tình huống hắn thật ra thì so với cô kém xa, mẹ hắn là tiểu tam, thi hành còn không ly dị. Chỉ cần cô gả cho Tần Hiên sẽ không có người dám ở trước mặt Tần Hiên nói đề tài con riêng này. Cô không phải con gái riêng mà là Cố Vân Tịch. An Vân Tuyết cười, lúc này là thật vui. Danh con gái riêng vẫn làm cô ta đau lòng. Cô ta vẫn luôn rất muốn xóa bỏ. Hôm nay, chẳng những có thể xóa bỏ, còn có thể đổ lên trên đầu Cố Vân Tịch. Đây là chuyện để cho người ta hưng phấn biết bao à, anh nói đúng. Nhanh đi làm, Tần Hiên bên kia giao cho tôi. Anh yên tâm, tôi nhất định vững vàng bắt Tần Hiên sẽ không tha hắn. An Vân Tuyết nói xong, liền đứng dậy rời đi. Làm chuyện mình, Đỗ Thiếu Nông nhìn An Vân Tuyết khôi phục ý chí chiến đấu, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn còn thật lo lắng cái tiểu nha đầu này bị Cố Vân Tịch chèn ép không bò dậy nổi. Như vậy đối với hắn cũng không có chỗ tốt à. Hôm nay lại khôi phục ý chí chiến đấu rất tốt. Nói cho cùng An Vân Tuyết còn chưa phải ngu xuẩn không có thuốc chữa. Cô ta mặc dù trước đó trải qua quá thuận lợi, nhưng trải qua Đỗ Thiếu Nông nhắc nhở, cũng biết Tần Hiên đối với mình có tầm quan trọng, càng đồng ý, mình phải nghĩ biện pháp để cho Tần Hiên không dám rời khỏi mình. Nói cho cùng cô ta cùng Tần Hiên đều cùng một loại người. Người không vì mình trời tru đất diệt, mà Đỗ Thiếu Nông bên này cũng không có dừng lại đối với chuyện hãm hại Cố Vân Tịch. Thật ra thì so sánh với An Vân Tuyết, Cố Vân Tịch thành công càng để cho người đố kỵ. Mới xuất đạo liền diễn phim do Chu Dương quay, đi lên chính là nữ số 2, tiếp bộ thứ 2 chính là vai chính, đây chính là phim TV quốc nội đầu tư lớn nhất. An Vân Tuyết bất kể như thế nào, dầu gì còn có bối cảnh, nhưng Cố Vân Tịch không có gì cả, một người không có gì cả, lại một lần nữa bắt được tài nguyên như vậy, người khác không hận là không thể nào. Đỗ Thiếu Nông một mực dùng các đường dây gây tin tức Cố Vân Tịch bị người bảo dưỡng, có quy tắc ngầm lên trước, nói tới nói lui, cơ hồ đều không sai biệt lắm, nhưng có lúc làm chuyện xấu, làm xong chuyện chỉ phải kiên trì bền bỉ luôn có thể thấy hiệu quả. Cách chương.